Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, phần 407, chương 407 đầy đất tí phúc phó bản từ Thái Nguyên cốt truyện sau này. Liền đang không ngừng ô nhiễm hiện thực, huyền hà từ nửa tháng trước. Liền dần dần trở nên đen nhánh vẩn đục, vô số lờ mờ quỷ thủ, thi phát ở sông lớn nước sông Trung kích động. Long trời lở đất nạn châu chấu, ở Hoàng Hà hai bên dự châu thổ địa thượng thổi quét. Không ngừng mà có lộc cộc tiếng nước chảy từ Hoàng Hà than truyền ra tới, khoảng cách huyền Hà gần nhất bờ sông thôn, ở khống chế cục các huyện phân tiểu tổ hiệp trợ Hà. Không ngừng sau này rút lui, nhưng ở sông lớn mấu chốt Hà Bá đoạn, càng nhiều người giữ lại, Hoàng Hà. Hoàng Hà trường, Hoàng Hà vừa động vạn dặm ương, mặc kệ huyền Hà phó bản cuối cùng kết cục như thế nào. Tổng phải có người lưu lại lưu thủ Hoàng Hà. Phó bản cố đê khoa nghi ở huyền Hà phó bản cuối cùng cốt truyện giai đoạn mới xuất hiện. Nhưng hiện thực cố Hà giải nguy phòng quỷ phòng tay hành động từ huyền Hà thủy văn xuất hiện gì? Thường một khắc liền bắt đầu. Ra ở tại Hoàng Hà Than biên thành niên cư dân tự nguyện giả đi theo phong tỏa khu nội hội hợp chưa? Tiến phó bản người chơi cùng nhau, nghe theo khống chế cục chuyên viên chỉ huy, giành giật từng giây mà ra cố Hoàng Hà, nỗ lực thanh trừ các mấu chốt đường sông tràn ra Hà Bá quỷ dị, huyền Hà phó bản, cuối cùng kết cục. Còn không có ra tới, huyền Hà không ngừng sống lại. Tăng lên quỷ dị quỷ khí, về cơ bản bị hạn chế ở đường sông bên trong, nhưng là có chút cá biệt khúc sông, đường sông, thủy thảo, lại sẽ ở trời tối sau. Lặng yên không một tiếng động mà mạn qua sông Bá, phủ phục ở huyền Hà phụ cận đê quốc lộ thượng đẳng hại người hại xe, từng cái khẩn cấp cảnh cáo bài. Bị thụ khởi. Khống chế cục chuyên viên không ngừng tân bổ thượng từng điều quy tắc cảnh cáo. Hoàng Hà đường sông phụ cận quốc lộ đã dọn dẹp. Quốc lộ thượng sẽ không xuất hiện hắc bao ni lông, hắc đậu du lộ, hắc thủy thảo. Nếu nhìn thấy thượng trở lên tình huống, thỉnh lập tức đình chỉ đi trước, trở về đi vòng vèo. Hoàng Hà đường sông phụ cận rừng cây đã dọn dẹp, đã thành lập 24 giờ viện trợ hệ thống. Bảo vệ môi trường thiên nhiên trong rừng sẽ không xuất hiện mang thai thai phụ. Bối thân cầu cứu bạch công nhân phục người. Đi lạc tiểu hài tử. Nếu nhìn thấy trở lên tình huống, thỉnh lập tức gọi 24 giờ viện trợ điện thoại. Cũng truyền phát tin khống chế cục trấn quỷ trừ tai kinh văn quảng bá. Mau chóng đi vòng vèo đến thượng một cái an toàn điểm. Hoàng Hà đường sông nguy hiểm mảnh đất. Cư dân đã rút lui, xin đừng lâm thời tá túc tùy ý một cái lượng đèn thôn trang. Như cần rút lui chung yêu cầu thỉnh cầu tá túc, thỉnh đi trước màu cam hồng khống chế tiểu tổ an toàn điểm. Xin đừng tự hành tới gần Hoàng Hà đường sông. Xin đừng tự hành tới gần Hoàng Hà đường sông. Viện Hà người chơi, người tình nguyện đến quan trọng Hà tình đoạn, thỉnh lập tức gọi dưới điều tiết khống chế tiểu tổ điện thoại. Xin đừng tự hành tới gần Hoàng Hà đường sông. Theo huyền Hà phó bản đẩy mạnh, đường sông hai sườn khu vực tình huống trở nên càng ngày càng quỷ quyệt khó lường. Cũ bố cáo bài cơ sở thượng, từng khối từ người tình nguyện người chơi, khống chế tiểu tổ sờ soạng bài điều tra ra bố cáo lại tân tăng ở các phòng Hà hộ Hà khu vực. Hoàng Hà đã từng là một cái người lạc thi đánh cong. Vớt thi không thấy, hạ du 900 loan hiểm ác sông lớn, trải qua vài thập niên thống trị, nước sông cơ bản thanh triệt, trừ bỏ cá biệt khúc sông ngoài ý muốn lạc thi ngoại. Đường sông trung loạn thi dấu hiệu cơ bản bị ngăn chặn. Đời đời thủ Hà người nỗ lực làm này sông lớn, đã trở thành hai bờ sông sinh mệnh hệ mang, nhưng ở huyền Hà phó bản mở ra. Mọi người lại lần nữa nhìn thấy đã từng Hoàng Hà mấy độ thay đổi tuyến đường hung Hà một mặt, này đã từng 7 lần hướng hủy quá khai phong thành, lấy bản thân chi lực tạo thành chứ danh, thành phố ngầm trồng thành cổ xưa Hoàng Hà. Che giấu bí mật so mọi người tưởng đều nhiều đến độ, Huyền Hà phó bản. Hoàng Hoàn quỷ ngục chỉ là vạch trần nó vô số khủng bố bí ẩn một góc, phong tỏa buông xuống một khắc. Khởi, Hoàng Hà bắt đầu không ngừng hướng lên trên Dũng Hắc Thủy. Ở Huyền Hà phong tỏa khu nội không ngừng xuất hiện các loại vệt sáng thần tượng. Quỷ dị sống lại khống chế cục phân cục tiểu tổ toàn lực vận chuyển. Tận khả năng khống chế Hoàng Hà ven bờ bị kiểm tra đo lường đến nguy hiểm ô nhiễm điểm. Không cho chúng nó từ đường sông hướng ra phía ngoài khuếch tán, Trần Gia Thôn bị hoa vì Huyền Hà. Phó bản nhị cấp quỷ dị ô nhiễm sống lại mà, là trừ khe núi Tam Môn khu vực ngoại nguy hiểm nhất một đoạn thủy đảo. Người chơi ở phó bản hội hợp tiến khe núi Tam Môn tử vong khu vực khi... Nơi này điều động ước chừng tam chi khống chế tiểu tổ, trừ màu cam hồng ô nhiễm khống chế an toàn. Đánh dấu ngoài, khu vực còn kéo một mảnh hình tam giác phong tỏa mà. Này phiến hình tam giác tuyến phong tỏa chung, có một tôn xuất hiện ở hiện thực, tượng mộc vệt sáng thần tượng, rõ ràng là quỷ phúc lâu đình. Tầng quỷ yến xuất hiện quá một tôn đại hình tượng đáp. Hồng sâu kín miếu quang từ thần tượng sau lưng chiếu ra. Trong miếu điểm dơ kim đầu người đuốc, vệt sáng thần tượng chát đại lục áo choàng. Tế mi tế mát, cửa miếu đối diện Hoàng Hà phương hướng, cũng đối diện doanh địa, vệt sáng thần tượng cùng thần miếu chung quanh vờn quanh từng vòng màu. Trắng chọc linh quang, thời thời khắc khắc ở mê hoặc người đi vào đi. Hướng thần tượng hướng nguyện bái hương, nhưng mà, người một khi bị mê hoặc đi vào điểm hương, chỉ biết một chút nóng chảy biến thành thần trước đài một chảy xám xịt vôi thủy tương, khống chế tinh anh tiểu tổ đến phía trước, này gian từ phó bản phóng ra đến hiện thực, kề bên thức tỉnh quỷ miếu, đã nuốt ăn nửa cái thôn, tam chi khống chế tiểu tổ hoa ba ngày. Liên thủ đem ô nhiễm hạn chế ở tuyến phong tỏa nội, nhưng này chỉ là lâm thời thi thố. Theo phó bản tiến độ không ngừng đẩy mạnh, sống lại quỷ dị cùng hiện thực cộng minh hơn tới càng cường, khống chế tiểu tổ cùng chí nguyện viện. Trợ người chơi không thể không mỗi cách 3 cái giờ, căn cứ thần tượng quỷ dị ô nhiễm quy luật, tiến hành một lần suy yếu phong ấn. Bởi vì này tôn đại hình lục bào tượng mộc thần tượng xuất hiện. Toàn bộ Trần Gia Thôn nguy hiểm cảnh giác giá trị trực tiếp hướng lên trên rút thăng 2 cái cấp. Bậc, căn cứ khống chế cục tin tức tập hợp đo lường tính toán khu vực nội một khi xuất hiện vệt sáng. Thần tượng, Hoàng Hà nói dị biến tốc độ sẽ không ngừng tăng lên. Trần Gia Bảo Thôn là khe núi Tam Môn Thượng Du một chỗ tình hình nguy hiểm khu. Nơi này có một cái Hoàng Hà nhánh sông hối nhập Hoàng Hà tuyến đường chính. Một khi nơi này quỷ dị ô nhiễm mất khống chế, Hoàng Hà hạ du tình huống đem càng thêm khó có thể khống chế. Tam chi hà tình quỷ dị khống chế tiểu tổ ngày đêm tuần tra. Cứu hộ phụ cận cư dân, tổ chức người tình nguyện cố hà, cứ việc không giống Long Môn căn cứ phân tích tổ. 24 giờ không gián đoạn theo dõi, xử lý toàn bộ phó bản cốt truyện cùng Huyền Hà khu vực năng lượng số liệu, Trần Gia Thôn đóng quân. Tiểu đội nhiệm vụ đồng dạng bận rộn, số 2 Hà Vị. Số 2 Hà Vị có tân thủy quỷ trên tóc ngạn, thỉnh chi viện nhân thủ mau chóng tam tam một tổ, đi trước thanh trừ, nhất hào khu vực xuất hiện dị thường quỷ khí gió lốc điểm. Thỉnh khu vực nhân viên lập tức rút lui. Chói tai cảnh báo vang vọng doanh địa. Cá si thoan đô yâm ô ban đêm. Đèn thợ mỏ hạ. Hoàng Hà bờ sông biên không biết khi nào xuất hiện một tảng lớn đen nhánh. Thủy thảo đang ở mênh mông mà hướng lên trên lan tràn. Chịu Hoàng Hà thủy chiều lên ảnh hưởng. Mỗi ngày Hoàng Hà đường sông đều có một cái đặc thù nguy hiểm kỳ. Cái này giai đoạn là Hoàng Hà chướng thủy thủy quỷ đánh sâu vào nhất hung thời điểm. Khống chế tiểu tổ cùng đường sông biên mọi người tay đều cần thiết tại đây một khắc triệt đến an. toàn tuyến sau, chờ mực nước giảm xuống sau lại đối đường sông Đê Bá tiến hành rửa sạch, cảnh cáo. Nhất hào khu vực xuất hiện dị thường quỷ khí hội tụ điểm. Thỉnh khu vực nhân viên lập tức rút lui. Cảnh cáo, nhất hào khu vực quỷ khí hội tụ điểm nhắm hướng đông di động, thỉnh khu vực nhân viên lập tức rút lui. Doanh địa thông chi loa cùng bộ đàm nhắc nhở nối gót tới. Khống chế một tổ sau này triệt khi đã không còn kịp rồi. Đường sông mặt tạc khởi một đoàn trắng bóng hủ thi bọt nước. Dừng ở đội ngũ cuối cùng tuổi trẻ tiểu chuyên viên. Bị thanh hắc tóc quấn lấy cổ chân. Hét lên một tiếng hướng đường sông tài đi. Cùng thời gian. Bị hạn chế ở tuyến phong tỏa sau vệt sáng thần tượng thần miếu quang mang âm hiểm mà lướt qua tuyến. Phong tỏa. Hồng sâu kín lục bào tượng mộc giống ở huyết hồng ánh nến. Tế mi nụ cười giả tạo, mặt chiều dãy dụa người sống quỷ miếu chung quanh màu trắng linh quang không ngừng diễn hóa ra đủ. Loại mê hoặc tường vân, một đội khuân vác đê cố tài chi viện thôn dân trong lúc vô tình. Cách rừng cây, xem, thấy tượng mộc giống trong mắt, bọn họ sau đầu phảng phất có thanh âm đang nói. Nguy hiểm. Nguy hiểm, nhưng các thôn dân trong mắt lại không chịu chính mình khống chế. Một chút chiều kia tôn vốn nên bị hạn chế thần tượng phương hướng nhìn lại. Bãi sông biên khống chế tổ trưởng đánh gãy quỷ dị ô nhiễm đạo cụ lạc hướng thôn dân. Bọn họ đạo cụ chỉ đủ miễn cưỡng bám trụ tượng mộc thần tượng. Đã không kịp lại đi xoay người cứu bị xả hướng trong sông người trẻ tuổi, doanh địa ánh đèn chiếu ra. Tiểu đội viên hoảng sợ tuổi trẻ mặt, đánh đường sông mặt tạc khởi những cái đó trắng bóng hủ thi trong đoàn. Lộ ra từng trương oán độc ác ý mặt, chúng nó trương tay đem vừa qua khỏi 19 tuổi khống chế tổ thành viên xả hướng Hoàng Hà, căn. Cứ mấy ngày này kinh nghiệm, người sống nếu bị xả tiến Hoàng Hà nước sâu khu, liền hoàn toàn không cứu. Lưu Thanh, Lưu Thanh. Khống chế tiểu tổ hô to, Hoàng Hà đường sông tại đây một khắc bộc phát ra huy hoàng kim. Quang, thượng một giây còn ở oán độc nụ cười giả tạo hủ thi đàn. Đột nhiên phát ra chói tai tiếng rít, bắt lấy tuổi trẻ tổ viên thủy quỷ tóc bị kim quang đốt thành. Nhất xuyến xuyến than trì khói nhẹ, giống như có một bàn tay ở sau lưng ôn nhu mà đẩy một chút. Trần Gia Thôn bị dọa đến hồn phi phách tán, tiểu chuyên viên bị đẩy rừng ở sạch sẽ đê biên, hắn quay. Lại đầu nhìn lại, cũng xác thật thấy được tay Hoàng Hà mặt không biết khi nào. Sinh ra từng đóa kim sắc quang liên, kim quang pháp liên phía dưới, từng đôi đồng dạng đen nhánh, rồi lại mạ nhàn nhạt kim quang thi tay, kéo nước sông vươn, từ người sống bên người. Mang theo Hoàng Hà hơi nước trải qua, này đó, thi tay, cùng thủy quỷ hoàn toàn bất đồng. Chúng nó không chỉ có đem thiếu chút nữa bị kéo xuống thủy tổ viên đẩy lên bờ. Còn du xa hướng tới đường sông biên tượng mộc giống, huyết hồng quỷ miếu duỗi đi, quỷ trong miếu lục bào tượng đất vệt sáng trên mặt tức khắc xuất hiện. Hoảng sợ thần sắc, nhưng mà... Không có cấp tượng mộc quỷ giống bất luận cái gì chạy trốn biến mất thời gian. Thật dài, khoác nước sông cùng kim quang thi tay, trực tiếp cắm vào tượng mộc, thứ lạp, một tiếng. Chỉnh tôn tượng mộc giống bị từ giữa xé thành hai nửa. Nửa chất lỏng quỷ tương từ giữa chảy xuôi ra tới, lạc hướng mặt đất, u hồng huyết tinh quỷ miếu kịch liệt lập lòe vài cái. Chợt biến mất. Đồng dạng một màn, ở Huyền Hà phong tỏa khu bất đồng khu vực đồng thời phát sinh. Kim sắc hoa sen quang, cổ quái mà lại dày đặc thi tay không chỉ có xuất hiện ở Hoàng Hà đường sông biên, giờ khắc này. Huyền Hà phó bản, thông quan, phảng phất thượng một khắc, giải nguyên chân bọn họ còn ở mãnh liệt Hoàng Hà biên. Nhìn theo ngũ hành lục đạo đi vào quỷ môn, ngay sau đó. Mọi người trở lại phó bản bắt đầu trước vị trí, vệ ếch. Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Trần Trình bọn họ ở Huyền Hà phó bản mở ra thời điểm. vừa lúc ở cùng cái địa phương, tất cả tại Long Môn căn cứ ngầm lãnh trong phòng, trung tâm một đội. Thành viên dính đầy huyết ô thân ảnh lập loè xuất hiện tại chỗ. Mọi người bao gồm từ trước đến nay nhất ôn hòa lễ phép Giải Nguyên Chân đều không có đi quản ngày. Đêm ở chỗ này trực ban chờ đợi căn cứ chữa bệnh tổ. Toàn bộ trước tiên, quay đầu nhìn về phía lãnh thất hình chiếu bình, quỷ thoại phó bản mỗi cái đẳng cấp cao phó bản sau. Khi kết thúc, đều sẽ cấp ra một ít phó bản che giấu tin tức. Bốn sao phó bản thậm chí sẽ cho ra qua đi chân thật chuyện xưa tuyến. Bọn họ muốn xem đến qua đi chân chính chuyện xưa. Càng muốn xem đến ngũ hành lục đạo phó bản sau. Kết cục, hồ bò cạp nữ, vệ mười đạo, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, vệ gia huynh đệ, dì cô tử, ngũ hành lục đạo ở qua đi rốt cuộc là gặp được tình huống như thế nào? Ở phó bản sau khi kết thúc, lại là tình huống như thế nào? Bọn họ còn có thể lại nhìn đến bọn họ sao? Tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.